Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 339, Dương gia thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn mày may không để ý, Mạnh Trường Phong cái này người rất ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh, có thể lại thấy không rõ tình thế Vương, Dương, Mạnh Tam gia mấy trăm năm giao tình, có thể hắn không coi trọng cùng chúng ta hai nhà quan hệ. Làm cho Dương gia không chào đón hắn, cùng chúng ta Vương gia quan hệ cũng nói không hơn nhiều hảo. Một lòng cùng Hà Dương quận bên kia thông đồng, tưởng mượn Hà Dương quận gia tộc thế lực đề cao chính mình địa vị. Hướng lớn mà nói, này chính là tại dẫn nhập ngoại bộ thế lực chèn ép Vương, Dương hai nhà. Nâng cao địa vị không theo tăng cường nhà mình thực lực phía trên tưởng biện pháp tổng tưởng dựa dẫm. Loại này nhận không rõ tình thế người, là không ổn định nhân tố, nói không chừng ngày nào đó liền cho chúng ta hai nhà gây phiền toái, giữ lại không hảo. Dùng Mạnh ra địa bàn, đổi chúng ta Vương ra không đánh mà thắng thu hồi sản nghiệp tổ tiên, ta cảm thấy rất không tệ. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp theo bên ngoài phản hồi, hỏi. Ta cảm thấy cũng không tệ, Mạnh ra giữ lại sớm muộn cấp cho chúng ta Vương ra thêm phiền toái, Đạo Viễn ngươi nói Lương Lương hội thế nào tính toán Mạnh ra. Vương Đạo Viễn nhẹ cười nói. Cái kia ai biết được Lương Lương hiện tại khẳng định là chạy đi Dương ra, cùng Dương ra nói thỏa về sau chính là xử lý hôn sự. Đến nổi thu thập Mạnh ra còn phải một đoạn thời gian, ai biết hắn hội làm sao bây giờ. Tổng sẽ không trực tiếp xông vào Thương Vân Phong, cho Mạnh Trường Phong tới cái giơ tay chém xuống A, Vương Thủ Nghiệp lắc đầu, nói. Ta cảm thấy thật đúng là có thể, Lương Lương không có mấy ngày còn sống, còn muốn cùng Dương gia nói thỏa cùng chúng ta Vương gia quan hệ thông gia. Hắn không có thời gian đi chơi âm mưu tính kế, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Đơn giản nhất cũng rất hiệu quả phương pháp xử lý chính là tay cầm đao rơi xử lý Mạnh Trường Phong, sau đó Lương Lương chết ở Mạnh gia cho Mạnh gia tài cái bẩn. Lại cùng Dương gia nói thỏa, đem mũ khấu Mạnh gia trên đầu. Lương gia tử phủ bị Mạnh gia hại chết, Lương gia yêu cầu dùng Mạnh gia tài sản bồi thường. Chúng ta Vương, Dương Lương gia mặc kệ này sự tình, Lương gia lại mời ngoại lai hệ bên kia hoạt động một chút. Lương Lương vừa mới chết, tại ngoại lai hệ mặt mũi vẫn còn ở, Vương gia cùng Dương gia ở chỗ này, không có mặt khác gia tộc dám đánh này khối địa bàn chủ ý, Lương gia thực như dạng này, ăn Mạnh gia địa bàn khả năng rất lớn. Vương Đạo Viễn hít vào nhất khẩu khí lạnh, nói, ta là ngầm chơi thói quen, không có hướng này mặt trên tường. Người như vậy vừa nói, Lương Lương nếu thật là dùng sức mạnh, thành công khả năng thật lớn. Bên kia, Lương Lương cùng Lương Gia Hưng phản hồi Thanh Vân Phong, cáo chi Lương Gia các trưởng lão, Vương Gia là cái gì thái độ? Lương Gia Hưng thở dài, nói, đều nói cho cắn người thường không sủa, ta vốn tưởng rằng Vương Đạo Viễn chỉ là cái có chút tiểu thông minh vãn bối. Không nghĩ tới hắn là làm cho vui mừng, còn cắn được hung ác. Tâm tư còn đặc biệt độc, hy sinh nhà mình mấy trăm năm thế giao, mí mắt cũng không nháy một chút. Lương Lương gật đầu nói. Ngươi xem thường Vương Đạo Viễn, chúng ta Lương gia cũng là xem thường Vương, Dương hai nhà. Ta là không có mấy ngày, ngươi cũng đã hơn 200 tuổi, gia tộc phía sau liền giao cho Tử Bằng. Dương gia có Dương Ngọc Lân, còn có thể ổn định mấy trăm năm, Vương gia phía sau rất có thể trở thành Kim Đan gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta gia thiên phú tốt nhất Tử Bằng, mở ra tử phủ khả năng cũng không lớn. Ta trước khi chết cầm xuống Thương Vân Phong, các người phía sau tận lực kẹp lấy cái đuôi làm người, gặp chuyện đi theo Vương gia đi, ngàn vạn đừng có lại tưởng khuếch trương. Hảo hảo bảo vệ ta dùng mệnh đổi tới cơ nghiệp, đợi đến hậu bối bên trong có xuất hiện tử phủ tu sĩ, lại hướng tây bộ khuếch trương. Chúng ta cùng Vương gia sự tình đã chấm dứt, ta cùng Gia Hưng lại đi Dương gia. Dứt lời, mang theo Lương Gia Hưng, hướng phía nam phương hướng bay đi. Vương gia bên này, Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp đi tới Vương Đạo Hưng động phủ. Rốt cuộc cấp cho hắn lấy cái thức phụ, dù sao cũng phải nhượng hắn đồng ý không phải. Vương gia tài ăn nói tốt nhất hai người tự mình thượng môn lừa dối còn có thể thuyết phục không được một cái thiếu tâm nhãn. Hai người đem cùng hai nhà quan hệ thông gia sự tình nói cho Vương Đạo Hưng, thuận tiện nói cho hắn một đống lớn lấy thức phụ chỗ tốt. Hai cái trăm năm lão quang côn cho người nói lấy thức phụ chỗ tốt hiển nhiên sức thuyết phục không quá đủ. Nhưng bằng hai người khôn khéo, đem Vương Đạo Hưng hống được sửng sốt một hồi. Cuối cùng, Vương Đạo Viễn còn đáp ứng đem Quy Nguyên kiếm tông kiếm tu truyền thừa truyền cho hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý lấy Lương Tử Nhan. Qua mấy ngày, Lương gia phái người tới cùng Vương gia thương lượng Lương Tử Nhan quá môn thời gian. Thời gian định tại nửa tháng phía sau, xem ra Lương Lương thật sự là thời gian không nhiều, Lương gia sốt ruột. Vương gia nắm chặt thời gian trương đèn kết hoa, nửa tháng phía sau, đến đón dâu thời gian. Vương Đạo Hưng cưỡi ngọc thuyền hào phi thuyền bên trên còn chở đỏ thẫm kiệu hoa, mang theo hơn 20 cái minh tự bối tộc nhân, tiến đến Thanh Vân Phong đón dâu. Vì phòng ngừa ra cái gì nhiễu loạn, Vương Đạo Viễn cũng tại đón dâu đội ngũ bên trong. Ngọc Tuyền Hào phi thuyền, một cái canh giờ có thể bay 1.500-600 dặm. Chỉ dùng một cái canh giờ xuất đầu thời gian, liền đạt đến Thanh Vân Phong. Vương Đạo Viễn còn cho tới bây giờ không có tới qua Thanh Vân Phong, ngự kiếm theo phụ cận đi qua, cũng chỉ là xa xa mà xem một cái. Đến phụ cận mới cảm nhận được này Thanh Vân Phong đồ sộ. Thanh Vân Phong linh mạch là tam giai hạ phẩm thủy mộc song thuộc tính linh mạch cùng Ngọc Tuyền Phong là vô pháp so. Nhưng nếu bàn về sơn thế, Ngọc Tuyền Phong thật đúng là so ra kém Thanh Vân Phong. Ngọc Tuyền Phong chân núi cũng bất quá đông tây dài 20-30 dặm, năm bắc rộng hơn 10 dặm, tối cao chỗ hơn 500 trượng. Thanh Vân Phong chân núi nam bắc trường 100 dặm có thừa, đồ vật rộng 5-60 dặm, cao hơn 1.000 trượng. Bởi vì mộc thuộc tính linh khí đầy đủ, cho nên Thanh Vân Phong thượng linh điền rất nhiều, chừng 200-300 mẫu, Ngọc Tuyền Phong thượng cũng liền không đến 100 mẫu. Lương gia trong địa bàn còn có nhị giai linh mạch hai cách, nhất giai linh mạch hơn 10 đầu. Này đều là lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp bị mất gần 400 năm, hiện tại thực nhanh muốn thu hồi tới. Đón dâu đội ngũ đến trước sơn, Vương Đạo Viễn tại đón dâu bên trong đội ngũ, Lương Lương cũng tự mình ra tới chiêu đãi. Vương Đạo Viễn bồi Lương Lương cùng Lương Gia Hưng hàn huyên một hồi, bên kia Lương Tử Bằng đem Lương Tử Nhan trên lưng kiệu. Đón dâu hoàn tất, đón dâu đội ngũ phản hồi, Lương Gia bên này cũng có mấy người đi theo tiến đến Ngọc Tuyền Phong, xem như tiễn đưa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón dâu đội ngũ trở lại Ngọc Tuyền Phong, Vương gia xếp đặt yến hội, các gia tộc cũng phái trúc cơ tu sĩ tới chúc mừng. Cả Hà Dương quận cùng Thanh Ly quận trung bộ gia tộc người đều tới, Dương gia là Dương Chí Viễn cùng Dương Ngọc Lân cùng nhau đến đây, duy chỉ có Mạnh gia chỉ tới một gã luyện khí tu sĩ. Hôn lễ tổ chức hoàn tất, yến hội cũng ăn qua, mọi người tản đi. Dương Chí Viễn cùng Dương Ngọc Lân lưu lại xuống tới, Vương Đạo Viễn đem hai người mời vào lễ đường. Dương Chí Viễn hướng Vương Thủ Nghiệp hỏi: chúng ta như vậy đối phó Mạnh gia, có phải hay không quá độc ác điểm? Rốt cuộc chúng ta tam gia là mấy trăm năm giao tình, tam gia tộc nhân cũng nhiều có quan hệ thông gia. Hiện tại mặc kệ Mạnh gia, ta thật đúng là có chút không đành lòng. Vương Đạo Viễn sai người đem Mạnh gia tặng lễ vật mang lên tới, mở ra xem xét, bên trong là một bính nhị giai hạ phẩm trường kiếm pháp khí còn có hai bình đan dược. Mọi người dùng thần thức quét qua, liền biết bên trong có nhiều ít khỏa. Vương Đạo Viễn lại sai người cầm ra Vương gia nhiều năm qua, cho mặt khác gia tộc tặng lễ danh sách, lật đến trong đó một tờ cho Dương Chí Viễn cùng Dương Ngọc Lân nhìn xem. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, Dương gia là tử phủ gia tộc, lần này còn là tiền bối cùng Ngọc Lân biểu huynh cùng tới. Mạnh Trường Phong chỉ phái tới một cái luyện khí tu sĩ, tặng lễ vật chính là năm đó hắn kế nhậm Mạnh gia tộc trưởng lúc ta Vương gia tặng lễ vật. Hắn này là cái gì ý tứ? Mạnh gia liền hắn một cái trúc cơ ngũ tầng tu sĩ, liền dám cùng ta Vương gia nhăn mặt. Ta Vương gia với ai quan hệ thông gia, còn dùng hắn Mạnh gia đồng ý không thành. Mạnh Trường Phong tu luyện thiên phú trung thượng, chưa hẳn không thể mở ra tử phủ. Hiện tại liền dám lôi kéo Hà Dương quận tu sĩ, nhúng tay Thanh Ly quận Bắc Bộ sự tình, không đem chúng ta hai gia đương hồi sự. Ngày sau, hắn nếu là có thể mở ra tử phủ, còn không cưỡi chúng ta hai nhà trên cổ đi ị, hiện tại, Dương gia còn muốn bảo vệ Mạnh gia ư? Dương Chí Viễn mắt nhìn danh sách mặt trên ghi lại Vương gia chỗ tặng lễ phẩm cùng Mạnh gia đưa tới đồ vật hoàn toàn nhất trí. Thở dài một hơi, nói, này Mạnh Trường Phong việc nhỏ phía trên khôn khéo hơn người, thế nào tại đại sự thượng cứ như vậy hồ đồ đâu? Thôi, này sự tình ta Dương gia cũng không có ý kiến, tùy bọn hắn đi thôi. Thành Khê phía nam địa bàn, Ngô Sao không cầm. Chúng ta hai nhà liền trang ngốc sững sờ, Lương gia có thể làm đến đâu một bước liền nhìn hắn ra bản sự. Cách chương.